Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, oanh động. Dương An xuất ra đại bút tiền quảng cáo, lại tự mình hắc cái thế giới này mạng lưới. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới người đều đang nghị luận Loạn Thạch Thôn sự việc. Đem Loạn Thạch Thôn nói thành mọi người trong giấc mộng tiên cảnh. Một cái thiên phủ chi thôn, nói lưới vạn vạn vạn, ASCQ, các ngươi nghe nói sao? Tiên thôn có tiên đan đấu giá, không chỉ có tiên đan đâu. Nghe nói, nào có còn đấu giá trường sinh bất lão bí thuật? Trên internet nói, nơi đó còn có tu tiên bí tịch đấu giá. Trên TV quảng cáo nói, nào có cực phẩm mỹ thực. Cùng lúc đó, quốc gia khác người cũng đang nghị luận, ngọn núi nhỏ kia thôn có ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ nói, có tiên nhân buông xuống? Loạn Thạch Thôn, Hà Chân Chân xem TV phía trên quảng cáo, có chút lo lắng nói, Dương An, nếu có tu sĩ tới qua đến, làm sao bây giờ? Dương An bình tĩnh nói, tu sĩ đến, nếu như có thể tuân thủ chúng ta quy củ này, liền không sao, nếu như không tuân quy củ, ta gọi bọn họ có đến mà không có về. Hà Chân Chân nói, là trận pháp sao? Đúng, Dương An nói, đi qua một năm kiến thiết, ta đã tại Loạn Thạch Thôn chung quanh bố trí 108 tòa đại trận. Cả công lẫn thủ, trừ phi tiên nhân tới, nếu không, không người có thể phá trận. Hoàng đô bên trong, hai cái cô gái trẻ tuổi đi song song, một bên du lãm hoàng đô hoa viên, vừa nói chuyện, hoàng tỷ, ngươi nhìn tin tức sao? Chúng ta đại hạ quốc xuất hiện một cái nhân gian tiên cảnh. Hoàng muội, đó là lẫn lộn, vấn đề này, ngươi cũng tin. Hoàng tỷ nói, hai nữ tử này là đại hạ quốc trưởng công chúa cùng lục công chúa. Lớn lên công hạ lâm. Lục công chúa Hạ Yến, hai người là một mẹ sinh ra, cảm tình vô cùng tốt, bất quá, tỷ tỷ Hạ Lập so sánh ổn trọng, am hiểu đế vương tâm thuật, muội muội so sánh hoạt bát, không có tâm cơ, tinh thông bói toán chi thuật. Hạ Yến lầm tư một chút, giống như tại tính toán, nói, hoàng tỷ, ta có loại cảm ứng. Chỗ kia cùng thiên ngoại có quan hệ. Thiên ngoại, Hạ Lâm nói, cái này sao có thể? Chính như Dương An suy đoán như thế, đại hạ hoàng tộc là tu tiên gia tộc, vì hạ khải nhân hoàng hậu nhân. Hoàng tộc bí sử ghi chép, nhân hoàng hạ khải sau khi chứng đạo, mang theo thân thuộc đi theo thanh đế đi xa, nói lưới vạn vạn vạn. ASCQ Hạ Yến nói, hoàng tỷ, hạ khải nhân hoàng sau khi chứng đạo, mang theo thân thuộc, cùng thân tín rời đi khải minh tinh. Khải minh tinh thì không thích hợp tu hành. Bây giờ, phụ hoàng cũng vẻn vẹn tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Lại một mực không cách nào chứng đạo thành tiên. Hạ Lâm nói, hoàng muội, chúng ta vị trí thế giới là địa tiên giới. Nguyên bản là rất dễ dàng chứng đạo thành tiên. Chỉ là, chúng ta viên tinh cầu này tu luyện tư nguyên khô kiệt. Đã không có tiên mạch, truyền tống trận lại bởi vì nhiều lần đại chiến mà tổn hại. Để cho chúng ta mất đi chứng đạo hy vọng. Hạ Yến nói, nếu là lão tổ tông có thể trở về liền tốt. Lấy lão tổ tông tu vi, nhất định có thể chữa trị truyền tống trận. Hạ Lâm nói, lão tổ tông sẽ không trở về. Hắn thân thuộc cùng thân tín đều rời đi. Chúng ta những thứ này hậu nhân chỉ là lão nhân gia ông ta vứt bỏ người. Hạ Yến nói, hoàng tỷ, ta muốn đi Loạn Thạch Thôn nhìn xem. Có lẽ, nào có chúng ta hy vọng. Vậy liền đi xem một chút đi. Hạ Lâm nói, đối với Loạn Thạch Thôn, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Một tháng sau, Loạn Thạch Thôn chung quanh tụ tập đại lượng đám người. Đại đa số người đều không thể tiến vào Loạn Thạch Thôn. Chỉ có số ít kẻ có tiền có thể đi vào Loạn Thạch Thôn. Hạ Yến, Hạ Lâm kiều giả bộ một chút. trang điểm thành phổ thông nữ tử, đi vào Loạn Thạch thôn. Hạ Yến nhìn thấy một cái người quen biết, nói: "Tỷ, người kia không phải Hoàng Đô Thành Ngạo Thiên công tử sao? Hắn đã vậy còn quá nhu thuận, cùng người bình thường cùng một chỗ xếp hàng mua vé." Ách, Hạ Lâm cũng có một chút kinh ngạc, nàng biết Thành Ngạo Thiên người này. Người này ra ra là Đại Hạ Quốc hộ quốc tướng quân. Phụ thân là Đại Hạ Quốc Hoàng Đô hộ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh Hoàng Đô 100.000 cấm quân. Thành gia quyền thế ngập trời. Cái này Thành Ngạo Thiên cũng vô cùng cuồng ngạo. Hai tỷ muội lúc nói chuyện, một cái phong độ công tử văn nhã đi tới, nói: "Không nghĩ tới, hai vị công chúa cũng tới." Hắn lời này chỉ có hai vị công chúa có thể nghe được. Hắn dùng là thần thức truyền âm. Hạ Lâm nói: "Nguyên lai là Phong công tử a." Cái này Phong công tử, Hạ Lâm cũng nhận biết. Phong gia là Hoàng Đô đại gia tộc, chủ nhà họ Vọng là Đại Hạ Quốc nhất phẩm trọng thần. Phong công tử mỉm cười nói: "Hạ cô nương có chỗ không biết, hai ngày trước Tây Bắc Hầu gia chi tử ở chỗ này nháo sự, lại bị một đạo thiểm điện đánh cho bụi." Ách, Hạ Lâm trong lòng giật mình, nói: "Phong công tử, ngươi so với ta nhóm tới trước, nhưng biết nơi này chủ nhân là ai?" "Không rõ ràng." Phong công tử nói. Lập tức, hắn nói: "Nơi này, ta đã đi vào qua. Bên trong tiên nguyên lực dồi dào, vô cùng thích hợp tu hành. Ngoài ra, nơi này còn có mấy chục tòa đại trận." "Mấy chục tòa đại trận?" Hạ Lâm sợ hãi thán phục nói: "Tốt thật là bảo tay. Đại Hạ Quốc Hoàng Đô truyền thừa xa xưa, có Hạ Khải Nhân Hoàng bố trí tiên trận, nhưng mà cũng vẻn vẹn 4 tòa tiên trận thủ hộ lấy Đại Hạ Hoàng Đô, mà ở trong đó lại có mấy chục tòa đại trận. Theo người bình thường, tu tiên giả có kéo dài thọ mệnh, cần phải có thể học tập rất nhiều thứ. Người bình thường lại không biết trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo chờ một chút, đều cần đại lượng thời gian đến học tập, còn cần đại lượng linh tài để luyện tập. Bởi vậy, đại đa số người tu hành đều lấy tu hành làm chủ, hy vọng chính mình có thể sớm ngày chứng đạo thành tiên, siêu thoát phàm tục." Hạ Yến nhìn lấy như tiên cảnh đồng dạng Loạn Thạch thôn, tâm lý tính toán một chút, nói: "Tỷ, nơi này ít nhất có 70 tòa đại trận, những thứ này đại trận tổ hợp lại với nhau, đã không kém gì Hoàng Đô tiên trận. Nếu như không có tiên nhân buông xuống, không người có thể phá nơi này trận pháp." Hạ Lâm nghe vậy, giật mình nói: "Thì ra là thế, nơi này chủ nhân có như thế lực lượng, giết một cái hầu gia chi tử, cũng liền không kỳ quái." Hạ Yến nói: "Tỷ, có thể bố trí bực này đại trận người, hẳn là tiên nhân." Hạ Lâm cùng Hạ Yến mua vé về sau, tiến vào Loạn Thạch thôn. Hai nữ nhìn lấy cảnh sắc tú lệ sơn thôn, hai mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hạ Yến nói: "Tỷ, ta dám khẳng định, nơi này hết thảy xuất từ tiên nhân thủ bút, những kiến trúc này đều không bàn mà hợp tự nhiên chi đạo. Nếu như cẩn thận lĩnh hội, có thể tìm hiểu ra một tia tiên đạo pháp tắc." Hạ Lâm không nói gì, nàng xem thấy bên cạnh sơn tuyền ao, bất chi bất giác nhập thần, trong lòng cảm ngộ, đây chính là thủy chi ý cảnh. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình tinh thần lực đang phát sinh biến chất, muốn hóa ra nguyên thần. Hạ Yến nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, trong lòng sợ hãi thán phục, tỷ tỷ vậy mà ngộ đạo, sắp tiến vào nguyên thần chi cảnh. Hạ Lâm đứng tại sơn tuyền bên cạnh ao một bên ngộ đạo, nhưng không ai quấy rầy. Tiến vào Loạn Thạch, người trong thôn đều biết Loạn Thạch thôn quy củ, nếu như ai dám làm loạn, trong nháy mắt liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống lôi điện đánh cho bụi. Đối với điểm này, không người hoài nghi, đã có rất nhiều người tự mình thí nghiệm qua. Hạ Lâm tại sơn tuyền ao đứng bên cạnh hơn nửa ngày, đãi nàng hoàn hồn lúc, kinh hỉ nói, Lục muội, ta tiến vào nguyên thần cảnh giới. Hạ Yến nói, tỷ, ngươi đều ở nơi này đứng hơn nửa ngày. Ếch, Hạ Lâm xấu hổ nói, không có ý tứ, để ngươi bồi tỷ tỷ lâu như vậy. Hạ Yến nói, cùng ngươi một hồi, đến không có gì, chỉ là, nếu như ngươi lại không tỉnh lại, liền muốn bỏ lỡ một việc trọng đại. Cái gì việc quan trọng? Hạ Lâm nói, Hạ Yến chỉ trên quảng trường màn hình, nói, tỷ, chính ngươi xem đi, buổi tối hôm nay 9 điểm, Thạch Ngọn nguồn phòng đấu giá đem cử hành một trận thịnh buổi đấu giá lớn. Nghe nói, có tiên đan đấu giá, cách đấu giá còn có một số thời gian. Hạ Lâm cùng Hạ Yến tỉ muội trong thôn du ngoạn, làm hai người tới trong thôn mới xây quảng trường lúc, nhìn thấy trong sân rộng ở giữa có cùng nhau 100 mét cao cự thạch. Phía trên tảng đá khác lấy một phần thông dụng phương pháp tu hành. Hạ Yến nhìn chằm chằm trên đá lớn phương pháp tu hành nhìn một hồi. Nói, tỷ, bản này phương pháp tu hành so Hạ gia chúng ta cao thâm hơn. Mà lại càng dễ nhập môn. Hạ Lâm sắc mặt nghiêm túc. Qua một hồi lâu, mới nói, đây không phải làm loạn sao? Lại đem phương pháp tu hành ngoại truyền, thiên hạ sẽ đại loạn. Hạ Yến trầm tư một hồi, nói, tỷ, truyền thuyết, Viêm Hoàng tại vị thời điểm, đã từng đem công pháp tu hành ngoại truyền, để người trong thiên hạ đều có thể sửa được. Về sau, không biết chuyện gì phát sinh, chỉ để lại một số phổ thông dưỡng sinh thuật, ngoại truyền cao thâm pháp môn đều bị thu hồi. 9 giờ tối, Hạ Lâm cùng Hạ Yến đi vào Thạch Ngọn nguồn phòng đấu giá. Hai tỷ muội giao ra trận phí về sau, tiến vào hội trường, Hạ Yến nói, cũng không biết là ai nghĩ ra được, vào thôn muốn thu phí, tiến cái phòng đấu giá cũng muốn thu phí, người này cũng quá tham. Hạ Lâm suy nghĩ một chút, nói, Lục muội, nếu như không thu phí, trong thôn đã sớm chật ních người, mọi người không có chờ quá lâu, buổi đấu giá bắt đầu. Hà Linh Chi đi đến bàn đấu giá, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nói, hoan nghênh mọi người đi vào Thạch Ngọn nguồn phòng đấu giá. Hôm nay buổi đấu giá để ta tới chủ trì, đồng thời cũng cảm tạ mọi người đến thôn chúng ta. Mọi người đều biết, thôn chúng ta vừa mới kiến thiết lên, hết thảy đều còn tại cất bước bên trong. Bởi vậy, đập bán đồ không nhiều, thì ba loại, làm sao chỉ có ba loại a? Quá ít a. Lúc này trong phòng đấu giá có hơn 1000 người, mà vật phẩm bán đấu giá cũng chỉ có 3 loại. Rất nhiều người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Hà Linh Chi làm một thủ thế, để mọi người im lặng xuống tới. Nhất thời, tràng diện an tĩnh lại. Hà Linh Chi lần đầu đối mặt hơn 1000 người, tâm lý có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ lên, lại ra vẻ trấn định nói, chư vị, cái này 3 loại vật phẩm bán đấu giá, ta cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, mời mọi người nhìn kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Một lát sau, một cái hộp ngọc theo Hà Linh Chi trước người trên mặt bàn thăng đi ra. Hà Linh Chi đi đến mặt bàn bên cạnh, mở hộp ngọc ra, nói, đây là một khỏa hóa anh đan, từ thượng cổ đan phương luyện chế mà thành. Phàm nhân phục dụng hóa anh đan về sau, có thể lập tức hóa ra nguyên anh. Mọi người ở đây, lấy phàm nhân chiếm đa số, chỉ 2 cái hoàng tộc, 10 cái đại gia tộc thiếu gia, còn có hơn 20 người thấp giai tu sĩ. Luận tu vi, 2 cái hoàng tộc công chúa tu vi cao nhất, Hạ Lâm vừa mới hóa ra nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hạ Yến là nguyên anh kỳ, người khác là kim đan cảnh giới. Phòng đấu giá phía sau, Hà Chân Chân nói, Dương An, trong hội trường có một cái nguyên anh cảnh giới người, một cái nguyên thần cảnh người, còn có 10 mấy cái tu sĩ, chúng ta xuất ra hóa anh đan, bọn họ có thể hay không thất vọng a? Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, trước mắt, chúng ta chủ yếu là hấp dẫn người bình thường, mà không phải hấp dẫn tu sĩ tới. Xuất ra hóa anh đan, đã đầy đủ, trong hội trường, lấy phàm nhân chiếm đa số. Rất nhiều người không hiểu hóa anh đan, cũng không biết tu hành là gì. Hà Linh Chi giải thích nói, chư vị, khả năng mọi người không hiểu cái gì là hóa anh. Hóa anh đan lại có tác dụng gì? Ta nói một chút, hóa anh về sau, phàm nhân có thể thoát thai hoán cốt, gia tăng 1000 năm thọ nguyên, mà lại có thể dơ lên một tòa núi nhỏ. Soạt, mọi người xôn xao, trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá trở nên lửa nóng. Ngẫm lại, phàm nhân chỉ có thể sống trên dưới 100 năm, hóa anh về sau lại có thể sống tới 1000 năm. Loại lực hấp dẫn như thế này quá lớn, mà lại còn có thể để phàm nhân nắm giữ thần lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.